Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, Tiểu Hắc Long đến rồi, người này cực kỳ mạnh mẽ, cả người tất cả đều là mãnh liệt sinh mệnh tinh khí đang nổi lên, như là một cây sinh mệnh cổ thụ đang thiêu đốt. Đạo Lăng hiện tại tuy rằng có thương tích ở thân, thế nhưng đối phó người này không thành vấn đề. Nhưng là để hắn thất sắc chính là động thiên đang lay động, cắm rễ thông linh thụ đang run rẩy, muốn thoát ly động thiên bay ra ngoài, cùng thông thiên thụ dung hợp lại cùng nhau. Chuyện gì thế này? Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc rút đi, bởi vì nguyên thủy động thiên đều không phong được thông linh thụ. Có thể tưởng tượng được chuyện này phi thường yêu tà. Một khi thông linh thụ bay đi, Đạo Lăng liền thiệt thòi vốn liếng. Đây là thông thiên thụ, nói chuẩn xác cũng là kiên mộc một phần. Thế nhưng thông thiên thụ muốn cao hơn thông linh thụ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng thông thiên thụ là kiên mộc đại thành thời điểm dựng dục ra đến, trời sinh nó khắc chế thông linh thụ. Hơn nữa một khi thông thiên thụ dung hợp thông linh thụ, sẽ đi lên kiên mộc con đường, vô địch nhân thế gian. Người này có thân hóa vô địch cùng cảnh giới giả độ khả thi. Thông thiên thụ tu luyện thành tinh, hắn có không ít kiến mộc ngày xưa ký ức. Hắn phi thường rõ ràng một khi tìm tới ngày xưa kiến mộc một ít toàn thể, khẳng định có thể đi lên ngày xưa kiến mộc đại đạo. Kiến mộc mặc dù là trường sinh dược, thế nhưng kiến mộc không giống, ở trường sinh dược bên trong phi thường đặc thù. Đương nhiên gốc này thông thiên thụ cũng là ngày xưa kiến mộc tàn thể, chỉ có điều có khác gặp gỡ có linh trí, sưu tầm không ít thông thiên thụ tàn thể mới trưởng thành đến một bước này. Mà thông linh thụ dung hợp kiến mộc, uy năng càng cường, một khi nó dung hợp sợi rễ, đến thời điểm sức chiến đấu tất nhiên đại tiến một bước. Nếu có thể trấn áp nó, người thông linh thụ có thể hóa thành kiến mộc. Hỗn độn cổ tỉnh quát, bất quá này độ khó không nhỏ. Thông thiên thụ khắc chế thông linh thụ, một khi cùng hắn tới gần hắn triển khai bí thuật, sẽ trấn áp thông linh thụ. Người này khẳng định được kiến mộc một ít ký ức. Đột nhiên xuất hiện cổ thụ gây nên toàn trường người kinh ngạc. Cây cổ thụ này nguy nga mênh mông, tựa hồ có thể tăng nứt vòm trời. Cả người lá cây màu vàng óng nâng một viên lại một ngôi sao, vô cùng thần bí, khanh khanh, ngàn vạn cái cành lay động gian, hóa thành vô số khẩu hoàng kim sát kiếm, mỗi một ngụm đều có thể chu diệt cường địch. Một khi toàn diện bạo phát, uy thế vô cùng, hóa ra là vũ trụ sơn đệ tử. Xem ra là đuôi theo ta đi tới nơi này. Đạo Lăng toàn thể tinh lực cuồn cuộn, thân thể niêm phong lại nguyên thủy động thiên. Quả đấm của hắn dựng lên, thần quang vạn trượng, chân long bàn nằm cánh tay, đánh giết mà ra, ầm ầm, cú đấm này hung mãnh tuyệt thế. Chân long bay lên không, gào thét mà đến, thân hóa khai thiên cự phủ, phách thiên liệt địa, quét ngang bát hoang thập địa. Răng rắc, Đạo Lăng cú đấm này quá mạnh mẽ, vô số cây màu vàng cành đều bị đồng loạt chặt đứt. Cự phủ chảy xuôi nguyên thủy sức mạnh, hùng bá thiên hạ, nộ ý mà lên, phải đem thông thiên thụ chém đứt. Hừ. Thông thiên thụ thần sắc bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở cổ thụ đỉnh, toàn thể tràn ngập mênh mông sự sống vô tận bản nguyên khí thế. Hắn phi thường mạnh mẽ, một tay mở rộng xuống, cổ thụ phát sáng, nội hàm kiến mộc đại đạo, trực tiếp đem này một đạn ánh búa xé rách. Tình huống bây giờ đối với Đạo Lăng phi thường bất lợi. Một vị hỏa tộc đại chí tôn đều nhanh giết ra đến. Lưu ly tâm hỏa là rất mạnh, thế nhưng không có Đạo Lăng nắm giữ, đã càng ngày càng hư nhược rồi. Mà hỏa tộc đại trưởng lão gào thét từng bước đình trệ. Hai mắt của hắn chảy máu, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Hắn là ai? Hỏa tộc đại trưởng lão. Hiện tại ở đây ăn thiệt thòi lớn như thế, con mắt đều bị đánh nổ. Hắn há có thể cam tâm, không đem đạo lăng chặt thành thịt nát đã được cho là nhân từ. Đạo lăng, ngươi thời vẫn không ăn thua, đem thông linh thụ giao ra đây. Ta hiện tại liền rút đi. Thông thiên thụ bình tĩnh mở miệng. Nếu là ngươi không giao, ta liền là không ra tay. Chỉ cần ngăn ngươi, hỏa tộc cường giả cũng đủ để trấn áp ngươi. Thông thiên thụ, ngươi chẳng bằng đem ngươi dung hợp đến ta thông linh thụ bên trong. Chờ ta thành đế, tự sẽ đem ngươi thả ra, điểm hóa ngươi. Đến thời điểm ngươi tùy tiện tìm cái vũ trụ, đều có thể hùng bá thiên hạ. Đạo lăng mở miệng, hắn nói ra lời nói để người xung quanh hóa đá. Từng cái da mặt đều ở co rúm. Gặp tâm đại, liền chưa từng thấy tâm lớn như vậy. Thông thiên thụ đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn đối với thông linh thụ tình thế bắt buộc, chủ yếu là bởi vì đạo lăng thông linh thụ dung hợp kiến mộc. Hơn nữa hắn còn phát hiện đạo lăng thông linh thụ càng cường. Nếu như hắn có thể dung hợp thành công, đến thời điểm bước lên với cái thế cảnh giới chí tôn, cùng thích dung những này vô địch nhân kiệt giao thủ, căn bản không có chút khó khăn gì. Vậy thì chớ có trách ta. Thông thiên thụ toàn thể thức tỉnh một loại sát khí. Nguy nga thông thiên cổ thụ rung động đứng dậy, tràn ngập vỡ trời sinh mệnh tinh khí. Từng viên một lá cây màu vàng óng nâng ngôi sao, đều mông lung sát quang. Gốc cây này quá mạnh mẽ, sinh mệnh tinh khí thông thiên. Sức chiến đấu của hắn so với cống tục những người này đều cường đại hơn một đường. Thông thiên thụ sừng sững ở cổ thụ đỉnh, nguy nga trầm hồn, một cước giơ lên, cổ thụ nâng động mà lên, muốn Na-di đi qua, đem đạo lăng trấn áp lại, gâu. Nhưng mà tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm, thông thiên thụ sau lưng dâng lên một luồng hơi lạnh, sau lưng của hắn hư không nổ tung, đến quá đột nhiên, một đầu đen thùi đại cẩu trốn ra. Trừng mắt mắt to như chuông đồng, mở ra miệng rộng lập tức cắn xé đi tới. A, thông thiên thụ kêu thảm thiết, tay của hắn đều phải bị cắn đứt. Tiểu hắc long giết ra đến quá nhanh, đem ngón tay của hắn cốt đều cắn đứt. Đạo lăng mặt tươi cười, hắn không nghĩ tới tiểu hắc long vẫn ở đây chờ hắn. Hơn nữa tiểu hắc long đột phá. Ngày đó nó bị vũ trụ giặc cướp truy giải, chạy đến thiên yêu giới, được một ít tạo hóa đột phá. Sau đó tiểu hắc long vẫn ở đây chờ hắn. Hiện tại xuất kỳ bất ý giết ra đến, lập tức đem thông thiên thụ cắn khuôn mặt dữ tợn, giơ bàn tay lên bổ đi tới. Quát, ngươi cái này nghiệt xúc gâu. Ô, tiểu hắc long hung ác giống lên một tiếng. Thiên linh cái phụt lên ra một cái cốt, khủng bố kinh thế, phẳng phất một đầu chân long đang ngủ đông, tỏa ra màu đỏ thậm khoác giải lụa, bỗng nhiên bạo sông lên. Không được, thông thiên thụ sắc mặt kinh biến, cây này cốt phi thường khủng bố, ẩn chứa tuyệt thế hung khí, như là một đầu sống sót chân long, này rất khả năng là chân long đại đế cốt. Bị tiểu hắc long cả ngày lẫn đêm tế luyện, đã có thể vận chuyển như thường. Thông thiên thụ đột nhiên tránh thoát tiểu hắc long tuổi, cấp tốc sau này lui lại. Cây này cốt phi thường hung, một khi bị đập trúng không chết cũng bị thương. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, không nghĩ tới đạo lăng còn có viện binh, hắn vẫn đang quan chiến. Vốn tưởng rằng đạo lăng không có viện binh, nhưng là không nghĩ tới chung quanh đây còn mai phục một khẩu nham hiểm đại cẩu. Tới liền đánh lên hắn. Đại ca, đi mau, Vào lúc này, một khẩu tinh thuyền hoành bay đến, tốc độ quá mãnh liệt, phi thiên thần chư cấp tốc mở ra cửa máy, gâu gâu, tiểu hắc long một trận nhe răng, nhảy lên đến tinh thuyền bên trong, đứng ở tinh thuyền cửa lớn quay về thông thiên thụ, gâu gâu, kêu to. Đại đầu trên lơ lửng một cái óng ánh sáng lạn cốt, nội hàm tuyệt thế hung khí, vô liêm sỉ. Thông thiên thụ sắc mặt khó coi, cây này cốt rất khủng bố, đặc biệt cốt đan dệt ra khủng bố đế văn. Đại trưởng lão, là tinh thuyền, hỏa đức trạch những người này đều điên rồi. Tinh thuyền tốc độ cực nhanh, một khi đạo lăng tiến vào tinh thuyền bên trong, đến thời điểm đi nơi nào đi tìm bọn họ, hắn đi không được. Hỏa tộc đại trưởng lão đầy mặt tâm lãnh. Hắn bóp nát một cái lệnh bài, nói rằng, đạo lăng, bó tay chịu trói đi, ngươi chạy không thoát, ngươi rất mạnh, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận hỏa tộc, dĩ vãng sự tình không nhắc chuyện cũ, vùng sao trời này yên tĩnh lại, người xung quanh cũng ngây người, bởi vì ở Vân Sơn Tinh phụ cận, mở ra một cái tinh không đại môn. Đây nhất định là hỏa tộc bố trí xuống đến. Nó mở ra trong phút chốc, thời không sông dài xoay chuyển, quấn quanh cửu sắc sặc sỡ thần quang, có khủng bố bá chủ ở vượt qua thời không sông dài. Hỏng rồi, bọn họ đánh ra hỏa tộc tạo hóa thiên binh. Phi thiên thần chư kinh sợ cả người tóc gáy nổ lập. Đây là tạo hóa khí tức. Bọn họ cả ngày ở vũ trụ sơn tu luyện, tự nhiên rõ ràng loại khí tức này, nếu còn không muốn dừng tay, các ngươi đều đi chết đi. Đạo lăng vẻ mặt nổi giận, hỏa tộc ra mặt thực sự là quá dày, vì đối phó hắn, phát động rồi tạo hóa thiên binh. Hết chương.